Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Uyển Nhi mặt không hề cảm xúc nhìn Lý Tần Chiêu. Ta nói, ngươi là không phải. Lý Tần Chiêu bên hông ngọc bội bỗng nhiên chấn động một chút, ở giữa lan truyền ra một vệt ý thức. Cái kia ý thức tựa hồ đang ngăn cản Lý Tần Chiêu tiếp tục nói. Tựa hồ là không muốn để cho chính mình ngày xưa người yêu ở vào thời điểm này. Xấu mặt, quên đi. Lý Tần Chiêu bỗng nhiên mất hết cả hứng, lắc lắc đầu. Ngày hôm nay nghe thấy tất cả cũng làm cho hắn có chút không nhấc lên được tinh thần đến. Này món nợ nhất định là có thể coi là, nhưng không nhất định là ngày hôm nay. Hắn cất bước đi ra ngoài. Khốn nạn, ngươi theo ta đứng lại. Một bóng người xinh đẹp nhưng xông lại, ngăn ở Lý Tần Chiêu trước mặt. Lâm Uyển Nhi bộ mặt tức giận mà nhìn Lý Tần Chiêu. Trong lòng tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Rốt cuộc là dựa vào cái gì a? Chính mình chỉ là muốn theo đuổi hạnh phúc của mình mà thôi. Làm sao nhiều người như vậy cũng không muốn thấy mình tốt. Càng là ở đại hôn thật là tốt tháng ngày, xuất hiện cái nghi tự Hoa Vũ Minh lão sư người đi ra trước mặt nhiều người như vậy chửi mình. Là Hoa Vũ Minh đúng là có thể nói phải vì mình mà chết. Tự mình nói dưới cái kia phiên lần đối phương là chất thải, quả thật có chút không thích hợp. Thế nhưng, lẽ nào những kia ở sau lưng đối với mình chỉ trỏ trỏ người sẽ không có mắng quá Hoa Vũ Minh là chất thải? Chính mình chỉ là đem đối phương không dám bên ngoài nói ra mà thôi a. Bọn họ cần phải đem mình đỉnh ở sỉ nhục trụ trên không ngừng mà nhục mạ sao? Trước đây những người kia còn đều là lén lút đối với mình chỉ trỏ trỏ, hiện tại lại có thể có người ngay ở trước mặt chính mình diện làm như vậy sao? Lùi 10.000 bước nói, chính mình mắng Hoa Vũ Minh là chính mình không đúng. Thế nhưng, hắn mất đi chỉ là sinh mệnh, nhưng bởi vì hắn, chính mình mất đi nhưng là cả đời hạnh phúc a. Chẳng lẽ mình sẽ không càng đáng thương sao? Còn có, Hoa Vũ Minh vì chính mình chết cam tâm tình nguyện, bắt giam những người này chuyện gì a? Đây không phải lo chuyện bao đồng sao? Nàng không hiểu, những người này dựa vào cái gì nhiều như vậy lo chuyện bao đồng? Ngươi lặp lại lần nữa. Nàng căm tức Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu nhìn Lâm Uyển Nhi con mắt ở giữa đầy dẫy phẫn nộ, phiền muộn, sự thù hận, oan ức, nhưng cô đơn thiếu hụt hối hận. Chờ chút, làm sao còn có oan ức? Lý Tần Chiêu vốn muốn hỏi đối phương, muốn thay Hoa Vũ Minh hỏi một chút, đối phương vì sao lại này làm như thế? Thế nhưng, nhìn thấy này một đôi con mắt sau, cũng không nói có thể nói. Hắn vòng qua đối phương, đi ra cửa, ha ha, cũng là chất thải. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, cùng Hoa Vũ Minh giống nhau chất thải. Lý Tần Chiêu bước chân bỗng nhiên đâm vào trên đất, chạm đích, nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Ngươi là Hoa Vũ Minh lão sư chứ? Nàng xem thấy Lý Tần Chiêu nói rằng, quả nhiên là cái gì lão sư, sẽ dạy ra học sinh nào đến? Nàng cười lạnh nhìn Lý Tần Chiêu, ngươi ngày hôm nay nếu là đại náo ta lễ cưới, ta còn sẽ không giống hiện tại như vậy xem thường ngươi. Nàng dùng nhìn thấu Lý Tần Chiêu ngữ khí, nói rằng, nhưng là, ngươi như thế đầu voi đuôi chuột tính là gì? Nói một câu lời khó nghe, liền xoay người rời đi. Quả nhiên cùng Hoa Vũ Minh là giống nhau phế. Soạt, Lý Tần Chiêu nắm Lâm Uyển Nhi thon dài cổ, để ta đại náo ngươi lễ cưới. Ta chưa từng có nghe qua như thế tiện yêu cầu. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Nói chuyện a. Lâm Uyển Nhi hô hấp không tới một tia không khí, sắc mặt được nhịn trướng thành chưa can sắc. Nha, xin lỗi. Lý Tần Chiêu hơi hơi lỏng ra tay, chất thải, ngươi chính là tên rác rưởi. Lâm Uyển Nhi sắc mặt khó coi nói, nàng ở Lý Tần Chiêu trên người không cảm giác được bất kỳ sát ý. Nàng biết thủ đoạn của đối phương, cũng là chỉ đến thế mà thôi. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Lâm Uyển Nhi cười gằn, bằng không, ngươi vẫn là đầu voi đuôi chuột, vẫn là cùng Hoa Vũ Minh giống nhau phế. Răng rác, Lý Tần Chiêu bàn tay đột nhiên phát lực. Lâm Uyển Nhi con mắt đột nhiên trợn to, một mặt bất khả tư nghị nhìn Lý Tần Chiêu, không phải là không có sát ý sao? Sau đó, nàng ánh mắt tan rã, sống sót không tốt sao? Nhất định phải muốn chết. Lý Tần Chiêu đem Lâm Uyển Nhi tiện tay ném xuống, yêu cầu này cũng là có điểm tiện, vốn là hắn còn muốn làm cho đối phương thật tốt hai ngày. Giết hắn cho ta. Điển lễ trên đài Mỹ Nghiêm, người trung niên sắc mặt trắng nhợt, lớn tiếng hét một tiếng, như thủy triều, từng cái cả người mang theo thiết huyết khí tức thị vệ, đem Lý Tần Chiêu bao quanh vây nhốt. Lý Tần Chiêu đột nhiên tỏa ra tổ sư cấp khí tức. Một đám thiết huyết hộ vệ rút đao động tác, vì đó hơi ngưng lại, tránh ra, Lý Tần Chiêu đi tới. Một đám thiết huyết hộ vệ sắc mặt hơi đổi một chút. Đáy lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ ở Lý Tần Chiêu trên người không có cảm nhận được chút nào sát ý. Đối phương là một tổ sư cấp bậc cường giả, nhưng không có sát ý tổ sư cấp bậc cường giả cũng không phải quá mức đáng giá hại. Lý Tần Chiêu ống tay áo vung lên, che ở trước mặt hắn một thiết huyết hộ vệ, liền phảng phất được một con hung thú đánh bay đi ra ngoài. Thân thể cuối cùng va sụp một mặt tường, mới dừng lại. Lý Tần Chiêu quét những hộ vệ này một chút. Cút, một đám thiết huyết hộ vệ do dự không trước, nhưng là cũng không có được hắn một tiếng lăn, uống đến tè ra quần. Điều này làm cho Lý Tần Chiêu trong con ngươi không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn không nghĩ tới, đối mặt hắn cả người sát khí, đối phương lại không có quá mức sợ sệt. Lý Tần Chiêu cả người đích thực khí, dựa theo hoàn mỹ công pháp con đường vận hành. Hoàn mỹ công pháp, hiện tại tối hoàn mỹ năng lực, chính là bí mật tính. Nó có thể đem Lý Tần Chiêu khí tức trên người biến hóa, ra tay dấu hiệu, cùng với sát ý hoàn mỹ ẩn giấu đi. Lấy đạt đến ra tay lúc không có dấu hiệu nào, sẽ không bởi vì hắn một cách tự nhiên toát ra sát ý, mà bị kẻ địch phát hiện hiệu quả. Nhưng, tất cả những thứ này, Lý Tần Chiêu cũng không biết, ngăn hắn lại cho ta. Mỹ Nghiêm người trung niên cũng chính là Lâm Uyển Nhi phụ thân. Quát to, thế nhưng, đám kia thiết huyết hộ vệ nhưng chỉ là ở bốn phía nấn ná, cũng không dám thật sự đi tới. Thậm chí, bọn họ nếu không phải không cảm giác được vị tổ sư này cấp bậc cường giả trên người sát ý, bọn họ liền tới gần cũng không dám tới gần. Súc sinh, Lâm Uyển Nhi phụ thân Lâm Hoa mới vọt tới Lý Tần Chiêu trước mặt, ngăn ở trước mặt đối phương. Khoảng cách gần như vậy dưới, hắn mới cảm giác được rõ rệt Lý Tần Chiêu trên người lại không có một chút nào sát ý. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là Hoa Vũ Minh lão sư đúng không? Lâm Hoa mới nói rằng, Hoa Vũ Minh một nhà bị diệt, là ta mang đội tự mình ra tay. Ngươi cứ như vậy đi rồi, không muốn thay hắn đòi lại cái công đạo. Nếu là đối mặt cái khác tổ sư cấp cường giả, hắn chắc chắn sẽ không như vậy cố ý làm tức giận đối phương. Thế nhưng, vị này thay Hoa Vũ Minh ra mặt tổ sư cấp bậc cường giả, trên người nhưng không có sát ý, một tia cũng không, hắn sẽ không sợ. Hắn làm tức giận đối phương, làm cho đối phương nhiều dừng lại một quãng thời gian, là có thể đợi được thái tử nhân mã đến đông đủ, vì chính mình con gái báo thù. Hắn nói, ngươi chẳng lẽ không muốn giết? Ô hay, Lý Tần Chiêu nhất chỉ điểm ở đối phương mi tâm, Lâm Hoa mới con ngươi mất đi thần thái. Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, tuy rằng lập trường không giống, nhưng hắn đối với đối phương khá là thưởng thức, vì thay mình con gái lấy lại công đạo, lại không tiếc làm tức giận đầy người sát ý chính mình. Có thể hắn là đối với mình con gái yêu thâm trầm, tự giác nữ nhi mình qua đời sau, thế giới vô sắc sắc, vì lẽ đó, mới như vậy muốn chết đi. Ai, cũng coi như là cầu xin nhân đến nhân, chết có ý nghĩa. Hắn nhìn về phía một đám ở chính mình sát khí chèn ép xuống, vẫn cứ không lùi hộ vệ. Vốn là, hắn còn muốn dùng một tiếng tràn ngập sát khí ác long rít gào, quát lui bọn họ, giống ác long rít gào. Thế nhưng, tính toán một chút, loại này sát khí đột nhiên bạo phát một chiêu, uy lực quá lớn, có thể sợ đến người bên ngoài sợ vỡ mật nước. Loại này tử chiến không lùi hộ vệ, đáng giá sống sót. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.